Đấu chiến cuồng chiều, chương 142, gặp bạo hùng nữ thần Lola. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong OP nhất định phải tìm được ưu khuyết điểm, mà không phải đợi tới trên CSF bị người ta nhằm vào khi Lola nhìn thấy đối thủ của mình vậy mà là vương giả mạnh mồm, cũng thực sự sừng sốt chốc Latano và Andro sôi trào, thượng đế cuối cùng mở mắt rồi, bọn họ luôn luôn chờ đợi hôm nay, chờ tới mức hoa cũng tàn rồi, Lola nhất định sẽ thay bọn họ báo thù, hơn nữa chỉ cần đánh bại vương giả mạnh mồm, đội trưởng sẽ không cả ngày mơ mơ màng màng cảm thấy hứng thú đối với gã vua mạnh miệng này. Toàn bộ học viện Capofer cũng đều sôi trào. Ở học viện Capofer, Lola là nữ thần tuyệt đối, không muốn làm người thứ hai, thân phận gia tộc Potter, đội trưởng chiến đội, nữ thần gợi cảm cơ trí, không riêng gì người đẹp, cơ bản trong học viện có kẻ nào không biết điều tìm Lola khẳng định đã không tồi rồi. Lấy điều kiện của Lola thật ra căn bản không cần ở trường học nhưng Lola chưa bao giờ muốn đặc thù, mặc dù là chiến đấu cũng ở trong học viện cô và học viện không có cảm giác khoảng cách, đây cũng là một nguyên nhân danh tiếng tăng vọt, đây là lòng trung thành. Mỗi một trận Lola chiến đấu đều sẽ nhận được vô số fan ủng hộ, lần này đặc biệt nhất bởi vì đối thủ của Lola là vương giả mạnh mồm được xưng sát thủ tinh anh, chiến sĩ thần bí nhất trong OP hiện tại. Chuẩn bị trước trận chiến 10 phút đồng hồ. Vương trọng rốt cuộc có được đãi ngộ của tinh anh versus tinh anh, không cần làm tập kích đột ngột, hai bên đều có đủ thời gian chuẩn bị tìm hiểu đối thủ, làm tốt điều chỉnh tâm lý, đồng thời OP cũng sẽ được mọi người chuẩn bị thuyền tập trước kia của hai người. Rất hiển nhiên, vương giả mạnh mồm và Lola đều có được đủ nội tình, điều này đối với học sinh khác mà nói không thể nghi ngờ là một bữa tiệc thịnh soạn. Tin tức mới vừa ra, số người tiến vào OP quan sát trực tiếp đột phá 2 vạn, hai người này có thể không phơ manh nhất nhưng tuyệt đối là nổi bật nhất 2 tháng qua. Học sinh Capofer học viện bôn tàu bẩm báo, điện thoại không ngừng vang lên. Huynh đệ qua đây, đến lầu OP cả lớp chúng ta đều có mặt, điện thoại của ngươi gọi mãi không được. Kháo, chuyện gì làm lớn như vậy, ta đang ngồi WC. Lola tỉ ghép đến vương giả mạnh mồm, ta sát, chờ ta, ai ra quên chùi đít. Lola dù sao số trận đấu không ít, tình huống bình thường căn bản không có sự nhiệt tình lớn như vậy, không phải mỗi người đều quan tâm, nhưng lần này khác, đối thủ là vương giả mạnh mồm. Đã là buổi tối, trận đấu này thế mà vô cùng kỳ diệu thay đổi tiết tấu sinh hoạt của toàn bộ học viện Capofer. Ồ, ngươi là nói tiểu Lola ghép với gã vương giả mạnh mồm kia. Nhận được điện thoại là viện trưởng học viện Capofer Darwin Potter. Làm bộ phận tạo thành quan trọng của thành phố Capofer, học viện viện trưởng khẳng định là người của gia tộc Potter, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bình thường, đối thủ quen thuộc Darwin Potter cũng sẽ không quá để ý, nhưng nếu là vương giả mạnh mồm mà nói, hắn muốn tận mắt thấy, gần đây trong giao lưu giữa cao tầng học viện đã nhiều lần nhắc tới người này, hơn nữa đều đang thăm dò lẫn nhau, lấy nhãn lực của bọn họ xem qua video chiến đấu cùng phong cách của vương giả mạnh mồm, đây tuyệt đối là người trẻ tuổi, hơn nữa 8-9 phần 10 là học sinh. Hắn nghỉ ngơi, xuất hiện, thật muốn nghiên cứu đều là có quy luật, rất nhiều thứ ngẫu nhiên gom lại với nhau chính là tất nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không biết là đòn sát thủ của học viện nào mà thôi. Mấy ngàn học sinh chờ ở trên quảng trường ngoài lầu OP, OP là không vào được dù sao nhân số có hạn, nhưng không trở ngại bọn họ cùng nhau thưởng thức trận đại chiến này, hơn nữa cổ vũ trợ uy cho nữ thần của bọn họ. Hiệu suất và phản ứng của mọi người đều phi thường nhanh, hiển nhiên bình thường tham dự không ít loại. Đột nhiên tập kích này, thật ra hôm nay Lola muốn tiến hành chiến đấu ở OP, rất nhiều người đều ở phụ cận chờ, tùy thời đợi lệnh. Học viện khác phản ứng tuy chậm hơn chút nhưng cũng đều náo nhiệt phi phàm, làm không ít giáo viên của học viện đều có chút khó hiểu, nếu nói là cao cấp so với cái này cao cấp hơn cũng nhiều, bình thường cũng không thấy các học sinh có tính tích cực như vậy. Sư phụ, ngài không hiểu, đây là vương giả mạnh mồm. Vương giả mạnh nhất, ai không biết xấu hổ như vậy, không sợ bị đánh chết. Khụ khụ, sư phụ, cái này, ta không nhiều lời với ngài, kháo tên kia, đừng đoạt vị trí của lão tử. Lola phi thường thận trọng, thậm chí có chút kích động nho nhỏ. Cô rốt cuộc đợi được hắn rồi, thật ra gần đây có chút dự cảm, không ngờ dự cảm thật sự linh nghiệm. Chỉ cần tự tay giao thủ, cô khẳng định có thể hiểu biết sâu hơn về vương giả mạnh mồm, một khi nghĩ đến đây sắc mặt cũng phát sáng. Đội trưởng, lão đại, ngươi phải bình tĩnh. Ano ở bên cạnh nhìn không được nói. Một trận chiến này quan hệ trọng đại, tuyệt đối đừng nhường. Andro ở bên cạnh gật gật đầu. Nhất định phải báo thù cho chúng ta, hung hăng bắt nạt hắn, để lão đại hung hăng đập hắn. Nếu đổi thời gian khác, Lola khẳng định dạy dỗ hai tên không có tiền đồ này một trận, nhưng hiện tại không được, cô cần tĩnh tâm. Đây tuyệt đối là một trận đấu phi thường khó, kỹ xảo chiến đấu cùng ứng biến trường thi của đối phương phi thường cường đại. tuyển tập của hai bên đang truyền phát, Vương Trọng cũng đang xem Lola, nhất là chiêu. Hùng bá thiên hạ, kia quả thật có chút khoa trương, có thể cứng rắn đem Trọng Trang diệt trong tích tắc, chiến kỹ này có thể có chút xảo đoạt thiên công. Thứ này không phải kỹ xảo có thể ngăn cản, một khi bị đánh trúng chính diện, trên cơ bản chiến đấu kết thúc, lực lượng khe hở chiều không gian kết hợp lực công kích trong nháy mắt hồn thú xuất hiện, thật sự dính là chết, chạm thì bị thương. Hơn nữa chiêu này có chút khó lòng phòng bị, cũng không biết Lola có thức mở đầu thế nào. Liên tục 3 lần sử dụng, lần đầu tiên nếu nói là đột nhiên tập kích, hai người phía sau đều phi thường cẩn thận nhưng vẫn bị đánh trúng, hơn nữa bởi vì quá mức đề phòng một chiêu này, làm cho không thể phát huy ra toàn lực, đối mặt người của Potter gia tộc như vậy sẽ dễ dàng bị đánh cho tàn phế. Quả thật là cục diện lưỡng nan, trước mắt xem ra chỉ có viễn trình hỏa lực áp chế không cần nào mới có chút hy vọng. Trên xe lửa võ trang, người của thành phố Hỏa Diễm cũng đều đang hết sức chăm chú chờ một trận chiến này ý nghĩa phi phàm, vô luận là Lola thắng, hay là Vương giả mạnh mồm thắng. Đại thì có hy vọng không? Lola này gần đây có chút vô địch nhưng khẳng định có phương pháp phá giải. Rất khó, không nói cái khác, chiêu hùng bá thiên hạ này, hồn hùng sau khi đi ra có thể chiến đấu ít nhất 2 phút so với trước kia tăng lên 1 phút đồng hồ, khó. Mấu chốt là, ngay cả Trọng Trang cũng không ngăn được. Cách chương.